One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 691, chương 352, chân tướng sự tình. Bỗng nhiên tiếp nhận Hakuen một quyền, với lại đối mặt Hakuen lại lần nữa oanh kích, Aioria tốc phản ứng vẫn là rất nhanh. Tại thời khắc này liền nhìn thấy song quyền của hắn ở giữa thình lình phun trào vô số lôi điện. Thiểm điện Koga, răng rác, hai đạo tráng kiện lôi trụ trực tiếp tại Aioria đấu khí phun trào bên trong nhanh chóng ngưng tụ đi ra, đồng thời hướng thẳng đến Hakuen thân thể phương hướng nhanh chóng trói buộc tới. Phanh, phanh. Chỉ là những này lôi trụ tại chạm tới Hakuen thân thể thời điểm thình lình bị Hakuen chỗ bạo phát đi ra đấu khí cho trực tiếp chấn động trở thành vỡ nát. Xoạt xoạt, Hakuen tại vỡ vụn Aioria thiểm điện Koga về sau, cả người lại lần nữa một quyền trùng điệp oanh kích tới. Phanh, Aioria thân thể lại lần nữa như là vải rách túi hướng xuống đất phương hướng nặng nề mà rơi xuống. Với lại cả người còn không ngừng phun đã tuôn ra máu tươi, sắc mặt mười phần tái nhợt. Phanh, sau một khắc, Aioria thân thể đã đập ầm ầm kích trên mặt đất, đồng thời khuấy động lên vô số bụi mù. Một cái hố to đột nhiên hình thành, lúc này Hakuen cả người hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp lại lần nữa nặng nề mà đánh vào Aioria trên thân. Lại lần nữa tiếp nhận Hakuen cái này sau một kích, Aioria toàn thân đã hiện đầy máu tươi, liền ngay cả trên người gót lót cũng lây dính vô số máu tươi cùng cho bụi. Cả người nhìn hết sức chật vật, đến một bước này, Aioria đã không có chút nào khí lực, nếu như không phải là bởi vì thân thể có gót lót nguyên nhân. Hắn giờ phút này đoán chừng đã sớm tại Hakuen luân phiên chấn động phía dưới chôn vùi sinh mệnh. Aioria trong đôi mắt vẫn là tràn đầy chấn kinh. Hắn không minh bạch tại sao mình cứ như vậy bị thua. Hết thảy phát sinh tốc độ vẫn là quá nhanh. Nhanh đến Aioria căn bản không kịp phản ứng. Ta bị ngươi đánh bại. Chấm ngoặc kép, Aioria không khỏi nói ra một câu như vậy có chút đắng chát lời nói đến. Đối với một tên gâu sen tới nói, bị người đánh bại tư vị thật có chút không dễ chịu. Hakuen lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt Aioria, bất quá lại không nói thêm gì. Đánh bại Aioria là chuyện tất nhiên, huống chi thời khắc này Hakuen còn đều không có thi triển ra bản thân toàn lực. Chỉ nói là Aioria mình không biết cái này chút thôi. Nhưng là ngươi thật lấy vì âm mưu của các ngươi sẽ thành công à? Aioria nhìn lên trước mặt Hakuen bỗng nhiên lệ quát một tiếng. Ngươi giết ta đi, bất luận như thế nào. Thánh vực là không có bất kỳ cái gì một tên sen sẽ ở này khuất phục Hakuen dùng một loại đối đãi. Ngớ ngẩn từ chỉ nhìn trước mặt Aioria. Con hàng này thật đúng là biến thật sâu gặp lấy loại này tín niệm, tẩy não, à. Đang lúc này, đột nhiên cứu sinh dị tượng. Hakuen bỗng nhiên cảm giác được một cỗ mười phần bành trướng thánh khiết quang mang bỗng nhiên xuất hiện ở mình bốn phía. Hắn mộ địa quay đầu. Khi hắn ngoái nhìn thời điểm thình lình thấy được một đường cột sáng màu trắng trực tiếp phóng lên tận trời, mà tại màu trắng thánh khiết cột sáng bao phủ phía dưới. Chính là Saori. Hakuen trong đôi mắt lưu chuyển ra một tia dị dạng chi sắc. Rất hiển nhiên, Saori trong cơ thể Athena lực lượng chính đang thức tỉnh. Ngã trên mặt đất Aioria tại thấy cảnh này thời điểm cũng không khỏi ngẩn người. Cả người cứ như vậy yên lặng nhìn lên trước mặt Saori. Lúc này, Saori đã thu liễm tất cả lực lượng. Lập tức nàng chậm rãi hướng phía Hakuen cùng Aioria bên này đi tới. Nguyên lai, đang lúc Hakuen cùng Aioria tại thời điểm chiến đấu, có lẽ là bởi vì đã tới gần thánh vực nguyên nhân. Cho nên Saori trong cơ thể Athena ký ức cùng lực lượng cũng đều đang từng chút khôi phục. Đợi đến chiến đấu lúc kết thúc, chân chính Athena đã xuất hiện ở Hakuen cùng Aioria trước mặt. lúc này liền đã thức tỉnh a. Hakuen trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia ngoài ý muốn. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ayoria ăn một chút mà nhìn xem trước mặt Saori, trong đôi mắt lại lần nữa tràn đầy chấn kinh chi sắc. Hẳn là bị xưng là Athena. Ayoria, đã lâu không gặp. Athena xông Ayoria mỉm cười. Ngươi là Athena nữ thần. Ayoria không thể tin, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì? Ta, khi nhìn đến Saori trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành đến Athena thuế biến về sau. Ayoria suy nghĩ đã triệt để lăn lộn, căn bản không biết hết thảy đến cùng là xảy ra chuyện gì tiết tấu. Đúng vậy a, kỳ thật ta chính là Saori, Saori chính là ta. Athena sấp trước mặt Ayoria tiếp tục nói, nàng tại lúc nói chuyện, giơ tay nhấc chân đều tản ra một cỗ 10 phần khí tức thánh khiết, giống như là cao cao tại thượng nữ thần, căn bản vốn không cho bất luận kẻ nào đi khinh nhờn. Hakuen là người hờ hững đứng ở một bên. Athena sớm thức tỉnh cũng là tốt, còn nhớ rõ ca ca của ngươi Aiolos à? Athena khóe miệng xẹt qua một tia lạnh nhạt tiếu dung. Đang nghe Athena đề cập đến ca ca của mình Aiolos thời điểm, Ayoria biểu lộ hơi có chút quái dị, bởi vì từ rất sớm trước đó, ca ca của hắn Aiolos liền bị coi là thánh vực phản đồ. Cho nên cho tới nay khiến cho Ayoria đều vô cùng không cam lòng, không cần xách cái kia tên phản đồ. Ayoria bỗng nhiên tức giận hô lớn. Rất nhiều chuyện đều không phải như vậy. Ca ca của ngươi Aiolos xưa nay không là phản đồ. Tương phản, hắn là anh dũng nhất sen. Athena sau khi nói đến đây trên mặt không khỏi cũng còn lộ ra một tia vẻ tưởng nhớ. Lập tức, Athena tiện lợi lấy Hakuen cùng Ayoria trước mặt, đem phát sinh ở 13 năm trước đây sự tình đều hoàn toàn nói ra. Nguyên lai, 13 năm trước đây một buổi tối, giáo hoàng nguyên bản muốn đem tuổi nhỏ Saori giết chết, may mắn đến Aiolos cứu giúp, mang đám người tòa Clot chạy ra thánh vực, càng ở trên đường bất hạnh hy sinh, sau khi chết bị quan bên trên phản đồ tội danh. Mà lúc đó, Aiolos là đem Athena phó thác cho thành hộ tập đoàn tài chính Mitsumasa Kido. Cái này mới có hiện tại Saori cùng Athena, mà tại nghe xong Athena giảng thuật tất cả mọi chuyện sự tình về sau, Ayoria không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn mở to hai mắt nhìn, phảng phất đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nếu quả thật là như vậy, đây chẳng phải là đại biểu mình trước đó làm hết thảy đều là sai lầm. Mình căn bản cũng không phải là vì quang minh đang chiến đấu, mà là vì tà ác mà chiến. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Ayoria không khỏi trinh ở. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.